Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723. Vừa lên đến liền đạt tới cao trào, mang theo khẩn trương như vậy chờ mong. Tan tầm về sau, Trần Tấn về đến trong nhà trông thấy Tưởng Nghệ Hàm ngay tại bưng đồ ăn lên bàn. Tiến lên đối nàng cười nói, trước đó liền muốn khen ngươi tới. Liền ngươi phần này tay nghề nếu như mở tiệm cơm, tuyệt đối sinh ý thịnh vượng. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là mở cái phòng ăn. Ta có tính không một câu thành châm đâu. Tưởng Nghệ Hàm vui vẻ đáp, bởi vì nấu nướng là chuyện rất thú vị nha. Ngươi không cảm thấy đem các loại gia vị, dựa theo tỷ lệ nhất định phối cùng một chỗ vậy mà có thể mỹ vị như vậy. Cực kỳ thần kỳ sao? Nhưng ta chỉ thích ăn một món ăn. Kia, liền là ngươi. Trần Tấn cười hắc hắc. Tay liền bắt đầu không ở yên. Vậy ta có thể xưng hô ngươi là ngài sao? Tưởng Nghệ Hàm nhíu mày nói. Tại sao muốn xưng hô ngài? Trần Tấn có chút không hiểu. Dạng này, ta liền có thể đem ngươi để ở trong lòng nha. Tưởng Nghệ Hàm toát ra một câu thổ vị lời tâm tình. Đồng thời ôm Trần Tấn cùng hắn ôm hôn, chờ bọn hắn nóng xong thân, thức ăn trên bàn đều đã lạnh thấu rất lâu. Bất quá Trần Tấn muốn ăn đồ ăn ngược lại là triệt để nóng lên. Bây giờ còn đang chảy mồ hôi đâu. Đừng đổ thừa, trước ăn cơm, ngoan. Trần Tấn vỗ vỗ Tưởng Nghệ Hàm tròn trịa bờ mông, tạo nên một trận gợn sóng đến, tựa hồ vô cùng quy đạn. Trông rất đẹp mắt, hắn nhìn một chút mình tay, sau đó lại lần nữa vuốt vuốt, cười nói, thân ấy, ngươi không có khiêu vũ về sau, giống như lớn điểm thịt đây này, thật sao? Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt liền khẩn trương lên, đối với một tái chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên tới nói, không có chuyện gì là so béo phì càng đáng sợ, thật, các phương diện kích thước tiến bộ đều thật lớn. Ta một cái tay đều nhanh không cầm được đâu. Trần Tấn nhìn xem nàng hung trước kia xóa mang theo đỏ ửng tuyết trắng cười ha ha một tiếng. Ăn cơm đi, ta đi món ăn nóng. Nghe vậy, Tưởng Nghệ Hàm an vị trên giường xoắn suýt. Nàng không muốn Trần Tấn chạy tới món ăn nóng về sau. Mình không ăn, vậy quá không cho người trong lòng mặt mũi. Nhưng mới rồi Trần Tấn nói, mình mập. Hiện tại mình ăn nhiều một hạt gạo, đều có nói âm thanh, thật xin lỗi, xúc động. Đừng có đoán mò, Trần Tấn bỗng nhiên dò xét về đầu chế nhạo nói. Ngươi lớn một chút, ta thật thích, ta còn chưa có thử qua. Hung đầy đâu, thật, Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ. Chờ Trần Tấn nóng xong đồ ăn, mình liền chạy đi thêm một chén lớn cơm. Mãnh bắt đầu ăn. Ăn ăn, lại lấy lại tinh thần. Hồ Nghi nói, ngươi là thế nào biết hung đẩy? Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được đâu? Trần Tấn hỏi ngược lại, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cười ha ha. Một lát sau, Trần Tấn một bên cho Tưởng Nghệ Hàm gắp thức ăn, vừa lên tiếng nói, Tấn Hoa công ty muốn thành lập tập đoàn công ty, ngày mai khai phát công bố hội. Ngươi cũng tới đi, được rồi, Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp đồng ý. Không cần lý do, ngoại trừ chia tay, đối với Trần Tấn bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Trần Tấn muốn, mình liền làm được, chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Cho dù là hắn nghĩ hung đẩy đâu, có một ít cái gọi là yêu đương bảo điển bên trong. Sẽ tuyên dương nữ nhân không thể tại trong tình yêu mất đi bản thân, mất đi nhân cách, bởi vì như vậy nữ nhân yêu quá mức hèn mọn. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm lại đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Tình yêu vốn là không thể nắm lấy đồ vật, phát sinh bất kỳ tình huống gì đều không đủ là lạ. Lão nương liền là vui lòng mất đi bản thân, quản được sao ngươi? Lão nương mất đi bản thân, mất đi được nhanh vui vô cùng. Ngươi lại thế nào biết ta không phải thích thú? Dưới cái nhìn của nàng, đó cũng không phải mình yêu hèn mọn, hết thảy đều chỉ là ta nguyện ý. Sáng ngày thứ hai 9 điểm, Thính Đào Quốc tế cao ốc. Hôm qua Trần Tấn nói với bọn họ xong muốn thành lập tập đoàn công ty về sau. Mấy cái cao tầng quản lý tập hợp một chỗ mở qua một cái tiểu hội thảo luận qua làm sao mở buổi họp. Báo sự tình, nguyên bản Thi Kiệt đề nghị là tìm một cái cấp cao khách sạn. Đem chàng diện chỉnh lớn một chút, rốt cuộc Tấn Hoa công ty hiện tại là thật tài đại khí thô mà. Khí phái phô trương vẫn là phải giảng một điểm. Nhưng là Tang Quân lại là rất bất đắc dĩ biểu thị. Bởi vì thị trường nóng nảy nguyên nhân, tấn phòng web công việc bây giờ lượng cực lớn, nhân viên thiếu đến muốn khóc, cho nên hắn đề nghị trực tiếp đem buổi họp báo an bài tại tầng 46. Dù sao sân bãi đủ lớn, cũng có thể thuận tiện đánh cái quảng cáo, thông báo tuyển dụng nhân thủ. Hai người cách nhìn có chút sai lệch. Cuối cùng vẫn là Trần Tấn đánh nhịp, liền an bài tại tầng 46. Cho nên cái này, tấn phòng web trong công ty đã là kín người hết chỗ. Buổi họp báo cái bàn phía trước, bày hàng trăm tấm cái ghế, còn mang lấy đếm không hết máy móc. Mỗi một lát nữa, liền có người bị trên mặt đất kéo đến ngổn ngang lộn xộn dây điện trộn lẫn cái lảo đảo. Phòng họp bên trong, một đám Tấn Hoa công ty cao tầng quản lý nhóm đều tụ tại Trần Tấn bên người. Cứ việc hôm qua liền đã biết tin tức này, tại lúc ấy cũng đều biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng thật chờ sự đáo lâm đầu, mọi người vẫn là khắc chế không được hưng phấn kích động lên. Bởi vì người ở chỗ này ngoại trừ Hoàng Hách, có một cái tính một cái, trước kia sao có thể nghĩ đến, một ngày kia một ngày nào đó. Mình có thể trở thành cái nào đó tập đoàn công ty cao tầng quản lý. Mặc dù ở trong nước, trên thực tế cũng không có cái gọi là tập đoàn công ty, khái niệm. Chỉ có hạn trách nhiệm công ty, cùng cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, thuyết pháp. Mọi người thường nhìn thấy nào đó tập đoàn công ty tên tuổi. Kỳ thật đây bất quá là nhiều cái công ty làm việc vụ. Lưu thông. Sản xuất các loại phương diện liên hệ chặt chẽ, từ đó tụ tập cùng một chỗ hình thành công ty liên minh thôi. Mặt khác có công ty tiến hành đa nguyên hóa kinh doanh chiến lược. Tại nhiều cái lĩnh vực đồng đều thành lập tương ứng công ty con. Dạng này, mẹ con công ty ở giữa cũng sẽ bởi vì loại này, huyết thống, quan hệ tạo thành một cái xí nghiệp tập. Đoàn, có phần cùng loại với trong quân đội tập đoàn quân. Tấn Hoa công ty là thuộc về loại thứ hai, bởi vì tất cả những công ty này bên trong đều có cổ phần của hắn, đều có thể xem như Tấn Hoa công ty con. Nhưng mọi người xác thực đều rất cao hứng. Vô luận như thế nào, thành lập tập đoàn công ty đều tượng trưng cho bọn hắn tại Trần Tấn dẫn đầu dưới. Hướng phía nhân sinh đỉnh phong đều bước vào một bước dài. Tưởng Nghệ Hàm cũng tại cái này, cũng không có bởi vì mình là người ngoài cuộc mà cảm thấy co quắp. Trong mắt của nàng chỉ có Trần Tấn, cũng từ đáy lòng thay Trần Tấn cảm thấy vui vẻ. Các vị lãnh đạo, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có cái nhân viên công tác đẩy cửa nhắc nhở. Đàm Tư gật đầu, đi đầu đi ra ngoài sung làm người chủ trì, bắt đầu giới thiệu hôm nay buổi họp báo. Khi nghe thấy nàng nói ra, phía dưới, cho mời Tấn Hoa công ty giám đốc Trần Tấn tiên sinh. Cùng với khác, chủ yếu người quản lý. Đi thôi, Trần Tấn hướng đám người gật đầu. Kéo Tưởng Nghệ Hàm tay đi đầu đi ra ngoài. Xuyên qua ngắn ngủi thông đạo về sau. Một đoàn người lên đài. Phía dưới các ký giả truyền thông trong nháy mắt liền điên rồi. Đèn flash lập tức liền bắt đầu láo liên không ngừng. Trần Tấn cũng sớm đã là một cái nhân vật công chúng. Đối với dạng này một cái lại tuổi trẻ lại xuất khí lại có tiền xí nghiệp lớn trưởng môn nhân. Ăn dưa quần chúng đối với hắn sinh hoạt cá nhân tự nhiên cũng rất nhiều suy đoán. Đừng mũi chịu sào liền là tình cảm của hắn vấn đề. Đây là nhân vật công chúng mãi mãi cũng sẽ bị nói chuyện say sưa chủ đề. Trên thực tế, Tấn Hoa công ty dưới lầu. Hiện tại đã trường kỳ có paparazzi ngồi chờ. Ngay từ đầu, rất nhiều đám dân mạng đều suy đoán Khổng Khuyết là Trần Tấn nữ nhân. Cái này rất bình thường. Rốt cuộc Khổng Khuyết là một cũng tương tự rất trẻ trung nữ nhân. Đầy đủ xinh đẹp, cũng đầy đủ gợi cảm. Đồng thời còn tại Tấn Hoa công ty thành lập chỗ, liền chấp trưởng hành chính cùng tài vụ hai cái này bộ ngành lớn. Có tài đức gì? Cho nên nàng cùng Trần Tấn nếu như không có điểm quan hệ mập mờ, đều là thường nhân không thể nào hiểu được. Nhưng cũng không lâu lắm, cái suy đoán này liền chân đứng không vững. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đập tới Trần Tấn cùng Khổng Khuyết ở giữa ở công ty bên ngoài địa phương gặp mặt ảnh chụp, mà lại rất nhiều cùng Tấn Hoa công ty có tiếp xúc hợp tác một chút công ty nhỏ, cũng không ít người nhìn thấy qua Khổng Khuyết cái này mỹ nữ. Bọn hắn nhất trí đánh giá là, mặc dù nhìn qua là cái bình hoa, nhưng trên thực tế người ta bình hoa thế nhưng là làm bằng sắt. Quảng bất phôi, trong công tác ngày càng thành thục cùng lão luyện, chẳng những khiến cái này suy đoán biến mất, ngược lại còn để Khổng Khuyết cũng dần dần nổi danh. Nàng microblogging hiện tại cũng có hơn 30 vạn fan hâm mộ. Tất cả đều là ôm hoài tưởng các nam nhân, mà Trần Tấn fan hâm mộ quần thể bên trong thì có đại lượng nữ tính. Các nàng ở trong rất nhiều người cũng sẽ ở Trần Tấn microblogging phía dưới không quan tâm nhắn lại: lão công, thảo ta, ngoặc kép chấm chấm. Về sau bởi vì Khổng Khuyết chuyện xấu tự sụp đổ, Trần Tấn còn bị một chút bát quái đưa tin qua cùng đài truyền hình mỹ nữ Mai Mậu có mập mờ. Sau đó còn có vạn sách công ty Đàm Tư, thậm chí ngay cả Đào Tiểu Sơ, đều bởi vì đồng nhan ngực tu mà bị có thể nói là Trần Tấn độc chiếm. Nhưng đều không ngoại lệ, dám can đảm như thế bát quái truyền thông, đều bị Trần Tấn phẫn nộ nữ đám fan hâm mộ phun ra trò máu xối đầu. Theo thời gian trôi qua, Trần Tấn xác thực độc thân, trước mắt cường điệu tại sự nghiệp, cũng không cân nhắc vấn đề cá nhân thuyết pháp cũng liền dần dần dừng chân. Cái này cũng không có giảm bớt nữ đám fan hâm mộ điên cuồng, ngược lại để các nàng càng thêm sao động. Microblogging trên thậm chí còn có một cái "thăng ta muốn làm Trần Tấn bạn gái thăng" chủ đề, nhiệt độ khá cao. Nhưng mà lại không có ai biết cái đề tài kia người chủ trì hàm đến cùng là ai. Cho nên vừa nhìn thấy Trần Tấn nắm một cái đoan trang tú lệ đại mỹ nữ đi ra trận, có ngốc cũng biết đây là muốn quan tuyên. Như thế một cái 100% muốn lên nóng lục soát tin tức, đương nhiên phải nắm chặt cọ một đợt. Một chút tiểu truyền thông phóng viên càng thêm kích động. Trước mấy ngày, lớn Mimi ly hôn nhiệt độ không thể cọ đến đã bị lãnh đạo mắng muốn chết. Hôm nay nhưng ngàn vạn không thể bỏ lỡ nữa. Trần Tấn đối với mấy cái này nhắm mắt làm ngơ, chỉ là tiếp lời ống cười nói: đầu tiên, hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu đến. Hôm nay buổi họp báo có hai cái nội dung. Cái thứ nhất, đương nhiên là Tấn Hoa công ty vì có thể tốt hơn cân đối từng cái công ty còn ở giữa nghiệp vụ, thuận tiện chủ tính chung quản lý tất cả tài nguyên, đem tất cả sức chiến đấu đều phát huy ra, quyết định thành lập tập đoàn công ty. Trong đó bao gồm công ty con có Hải Thịnh Bất Động Sản công ty, Vạn Cơ công ty xây dựng, Hoa Sách Bất Động Sản đại diện công ty, Tấn Phòng Web Lạc công ty, Thiên Khôn Bất Động Sản môi giới công ty. Còn không đợi Trần Tấn nói xong, phía dưới tay liền giơ lên một mảnh. Trần Tấn dừng lại, cười cười, chỉ đứng tại dưới đài Mai Mậu. Mai Mậu lập tức hỏi: xin hỏi Trần Tổng, những mầm mống này công ty cùng Tấn Hoa công ty, hoặc là bản thân ngươi ở giữa cổ phần tỷ lệ là như thế nào? Trần Tấn đáp: ngoại trừ Thiên Khôn Bất Động Sản môi giới ngoài công ty, cái khác tất cả công ty ta đều chiếm cổ 50% trở lên. Hắn nói, nhìn thoáng qua đứng tại tối nơi hẻo lánh Chu Lập Hải. Chu Lập Hải cũng hướng hắn nhìn một chút, cười đến rất vui vẻ. Dù là Trần Tấn về sau lại lần nữa thu mua Hải Thịnh bất động sản 50% cổ phần, trở thành lớn nhất cổ đông, nhưng Chu Lập Hải lại không chút nào cảm thấy ủy khuất. Ngược lại trong lòng phi thường cảm tạ Trần Tấn cho hắn đạp vào càng lớn sân khấu thời cơ. Bởi vì, như vậy Thiên Khôn công ty đâu? Một cái khác phóng viên có chút không lễ phép trực tiếp hô. Không phải là hắn nguyện ý, mà là cái này tin tức thực sự quá lớn. Trần Tấn thân là Vạn Sách công ty như cũ tại chức nhân viên, là ngành nghề bên trong mọi người đều biết sự tình. Nhưng Thiên Khôn công ty bây giờ lại thành hắn công ty con. Trước một hồi, truyền thông đều còn tại đưa tin Tấn phòng web phong sát Thiên Khôn công ty tin tức đâu. Không hề nghi ngờ, cái tin tức này sẽ cải biến Đông Giang thành phố bất động sản môi giới ngành nghề cách cục. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, Thiên Khôn công ty là hôm qua vừa mới ký tên hợp đồng. Từ cá nhân ta toàn tư thu mua 100% cổ phần. Cho nên mới sẽ là mới tập đoàn công ty con. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người bắt đầu ầm ĩ. Mai Mậu có chút không vui dùng sức ho khan hai tiếng. Hỏi tiếp, như vậy xin hỏi Trần Tổng. Người tại Vạn Vũ bất động sản công ty đồng dạng chiếm cổ 50% trở lên. Vì cái gì Vạn Vũ công ty không có tại mới tập đoàn công ty bên trong đâu? Nàng sở dĩ biết cái này sao hỏi, là Trần Tấn sáng sớm cho nàng đi qua điện thoại, cùng với nàng câu thông qua. Có ăn ý, Trần Tấn cần phải mượn lần này buổi họp báo, đem thái độ của mình phóng thích cho Thái Hồng Phi. Thế là đáp, cứ việc ta tại Vạn Vũ công ty chiếm cổ vượt qua 50%. Là lớn nhất cổ đông, nhưng Vạn Vũ công ty thủy chung là thiên thự hệ công ty. Điểm này chắc hẳn tất cả mọi người là rõ ràng. Chúng ta Tấn Hoa công ty cùng thiên thự tập đoàn là quan hệ tốt đẹp hợp tác đồng bạn, đoạt nhân chi mỹ sự tình. Đương nhiên không thể làm, gặp ký giả phía dưới nhóm còn có vấn đề. Trần Tấn giơ tay lên một cái, tốt. Liên quan tới các gia đình công ty ở giữa quản lý vấn đề. Ta là một cái thống nhất nói rõ. Đầu tiên, bất động sản khai thác nghiệp vụ, Tấn Hoa công ty sẽ không còn gánh chịu. Tiếp xuống sẽ từ Hải Thịnh bất động sản công ty đến tiến hành bộ phận này nghiệp vụ kinh doanh. Cái khác công ty con, cũng tất cả đều sẽ chặt chẽ hợp tác, cụ thể kinh doanh phương diện nội dung. Một hồi các gia đình công ty người phụ trách sẽ cho các vị làm giải đáp. Cái này đằng sau một cái phóng viên hô to hỏi. Xin hỏi Trần Tổng, vậy kế tiếp bản thân người quản lý Tấn Hoa công ty không gánh chịu khai phát nghiệp vụ, lại đi làm cái gì đâu? Ha ha, Trần Tấn cười nói, Tấn Hoa công ty sẽ trở thành hoàn toàn mới cổ phần khống chế công ty. Không còn gánh chịu cụ thể nghiệp vụ, mà là đứng tại chiến lược cách cục bên trên, đối tất cả công ty còn tiến hành chủ tính chung quản lý. Mà lại, hoàn toàn mới tập đoàn công ty, cũng sẽ không lấy Tấn Hoa làm tên xưng. Ngoặc kép chấm than, lần này không đơn thuần là các phóng viên, cái khác một đám cao tầng quản lý, cũng tất cả đều lộ ra không thể làm sao cười khổ. Đều nói có tiền chưa hẳn liền là vui vẻ. Nhưng đó là bởi vì, kẻ có tiền vui vẻ ngươi trải nghiệm không đến a. Có tiền, tại một ít tình huống dưới thật có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ nghe Trần Tấn từ đầu đến cuối nắm tưởng nghệ hàm cái tay kia giơ lên. Cao giọng nói, đây chính là hôm nay cái thứ hai nội dung. Tấn Hoa công ty đem chính thức đổi tên là Tấn Hàm Tập đoàn. Đồng thời, ta đem không ràng buộc đưa tặng bản nhân tại tất cả xí nghiệp ở trong một nửa cổ phần cho ta bên. Người vị mỹ nữ kia, đây là ta đưa cho nàng lễ vật. Ta phải dùng phần lễ vật này, hướng nàng cầu hôn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Toàn trường trực tiếp xôi trào. Nguyên bản mọi người chỉ cho là Trần Tấn là muốn quan tuyên một cái chính thức bạn gái mà thôi. Kết quả người ta vừa lên đến liền đạt tới cao trào hoa. Chỉ gặp Trần Tấn một mực nắm Tưởng Nghệ Hàm tay, một cái tay khác từ trong túi móc ra một con hộp gấm đến. Một tay mở ra, một chân quỳ xuống, thần ấy, xin hỏi ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN